ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1325, gặp Chu Tinh Tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho bộ đội phát biểu xong về sau, Tô Tầm liền cùng Chu Tinh Tinh bọn người đến tụ nghĩa sảnh nghị sự. Tiếp xuống ta sẽ đi một chuyến Thượng Hải nội thành tìm Chu Tinh Tổ. Phi hổ đội ta mang một nửa đi. Chu Tinh Tinh mang theo còn lại một nửa lưu tại trại bên trong. Chu Tinh Tổ tồn tại thì tương đương với trong thế giới này một cái neo. Nhất định phải tìm tới hắn. Tô Sơ, ta cũng muốn đi mở mang hạ cái niên đại này Thượng Hải A tỷ như Hứa Văn Cường. Cường ca, Chu Tinh Tinh vẫn là cái truy tinh cuồng ma. Xuyên qua trước đó hắn ngay tại xem Thượng Hải bộ này phim truyền hình. Tô Tầm nói, Hứa Văn Cường đã chết. Muốn gặp Đinh Lực về sau có cơ hội. Tốt à, ta thi hành mệnh lệnh. Ngươi lưu tại trại bên trong nhiệm vụ rất nặng a, muốn chiêu mộ càng nhiều lính. Liền đi thôn phụ cận chiêu. Ta hy vọng khi trở về, có thể góp đủ 500 người. Sau đó ta trong thành cũng sẽ mượn tìm hộ viện lấy cớ tìm người. Trước lừa gạt núi đến lại nói. Còn có trên đường có thể sẽ có hội binh. Cũng trước thu nạp đi. Hiện tại đã là tháng 7 số 20. Tùng Thượng Hải hội chiến là ngày 13 tháng 8 bắt đầu tháng 11 kết thúc. Lại không nắm chặt nhận người coi như không thời gian. Ít nhất phải tại hội chiến trước góp đủ một đoàn binh lực. Bị vũ khí hiện đại trang bị một đoàn. Đủ để ở chính diện trên chiến trường cho quỷ tử đón đầu thống kích. Mà lại tìm tới Chu Tinh Tổ. Đại quy mô ném vận vũ khí đạn dược tới trang bị cho chiến trường Trung Quốc quân đội. Đồng dạng binh lực. Còn có càng hơn quân Nhật trang bị. Cũng không tin đánh không thắng tiểu quỷ tử. Trận chiến đấu này hoa ngày song phương chung đầu nhập vào ước chừng 100 vạn quân đội. Chỉ cần có thể trọng thương quân Nhật. Như vậy cái thời không này lịch sử liền bị sửa. Tô Tầm ý nghĩ cũng không nhiều. Chỉ cần cải biến Tùng Thượng Hải hội chiến kết cục. Hắn liền xuyên qua trở về. Giao phó xong Chu Tinh Tinh về sau. Tô Tầm mang theo 20 cái mặc thường phục phi hổ đội thành viên xuống núi. Mọi người trên thân đều chỉ mang theo súng ngắn. Đêm tối đi đường, một đoàn người tiến Thượng Hải thành. Bánh bao, nóng hổi bánh bao ai. Đi một chút nhìn một chút. Ai, không có ý tứ. Phiền phức nhường một chút đường. Một cỗ dân quốc khí tức đập vào mặt. Đối phi hổ đội thành viên tới nói nơi này hết thảy đều là mới lạ. Quảng cáo. Nhưng Tô Tầm đã sớm đã từng gặp qua, cho nên mặt không đổi sắc, lộ ra càng cao thâm hơn khó lường. Tìm một chỗ ăn điểm tâm đi. Tô Tầm mang theo đám người tuyển cái bữa sáng sạp hàng. Muốn mấy lồng bánh bao lớn, riêng phần mình một bát bát cháo. Nghe nói không, buổi tối hôm nay chúng ta Thượng Hải ông trùm Đinh Lực muốn cùng Kawashima Yoshiko ở trên chiếu bạc nhất quyết thắng bại. Người thua liền muốn rời khỏi Thượng Hải. Sớm biết, đáng tiếc chúng ta không tư cách đi vào nhìn a, cũng không biết là bực nào rầm rộ. Những này quỷ tử quá ghê tởm. Tại địa bàn của chúng ta làm sằng làm bậy. Chúng ta còn muốn khắp nơi nhường nhịn. Nghe bên cạnh trên mặt bàn mấy cái khách nhân nghị luận. Tô Tầm dựng lên lỗ tai. Như thế xem ra hôm nay ban đêm liền là phim hậu kỳ kịch bản. Buổi tối hôm nay Chu Tinh Tổ ở trên chiếu bạc trợ giúp Đinh Lực thắng Kawashima Yoshiko tìm đến đồng dạng có công năng đặc dị nước Pháp Đổ Vương. Sau đó tại Hồng Kông bên kia đặc dị công năng người tiếp ứng hạ lại xuyên Việt về đi. Tô Tầm cũng không thể để hắn xuyên trở về. Chính đó nói không chừng liền muốn vĩnh viễn lưu tại nơi này. Rốt cuộc mình bây giờ không hoàn thành nhiệm vụ, còn không khôi phục thực lực. Không thể cưỡng ép vượt qua thời gian. Tất cả nhanh lên một chút ăn. Ăn xong đi làm việc. Ăn điểm tâm xong về sau. Tô Tầm mang theo người đi tới Đinh Dinh Thự. Cũng chính là Đinh Lực chỗ ở, mấy vị. Có chuyện gì không? Trông thấy Tô Tầm một đoàn người. Đứng ở cửa bảo tiêu đều là cảnh giác. Bởi vì đối diện đám người này xem xét liền không đơn giản. Có cỗ khí tức nguy hiểm. Ta là tới tìm Chu Tinh Tổ. Người đi vào nói cho hắn biết. Tô Tầm tới. Hắn tự nhiên sẽ biết. Tô Tầm nhìn xem bảo tiêu nói. Làm phiền ngài chờ một lát. Trong đó một cái bảo tiêu ôm quyền. Sau đó quay người đi vào Đinh Dinh Thự. Đinh Dinh Thự trong phòng tiếp khách. Đinh Lực đang cùng Chu Tinh Tổ nói chuyện phiếm. Chu Tinh Tổ ra ra Chu Đại Phúc cũng tại. Hắn xuyên qua tới lại gặp phải ra ra mình. A Tinh, buổi tối hôm nay nhất định phải thắng A. Đinh Lực sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Chu Tinh Tinh. Hắn thua không đáng sợ. Hắn lăn ra Thượng Hải hắn cũng không đáng sợ. Đáng sợ là cổ vũ tiểu quỷ tử phách lối khí diễm. Ném đi người nước hoa mặt. Chu Tinh Tổ một mặt tự tin. Đinh tiên sinh, người cứ yên tâm đi. Có ta xuất mã, một cái đỉnh hai. Chấm, đúng vậy a, ta cháu ngoan rất lợi hại. Chu Đại Phúc bóp lấy lan hoa chỉ tế thanh tế khí nói. Đạp đạp đạp đạp đạp đạp. Nương theo lấy tiếng bước chân. Báo tin bảo tiêu đi đến. Đinh tiên sinh, bên ngoài tới vị tiên sinh. Nói là tìm Chu tiên sinh. Hắn tự xưng gọi Tô Tầm. Cái gì? Chu Tinh Tổ trong nháy mắt nhảy. Hắn còn tưởng rằng chỉ có tự mình một người xuyên qua đến nơi này. Không nghĩ tới thế mà Tô Tầm cũng tới. Không đúng. Nhớ tới tên kia tại xuyên qua trước cổ quái kỳ lạ cách làm. Hắn đã sớm biết sẽ xuyên qua tới. Đinh tiên sinh. Hắn là bằng hữu ta. Chu Tinh Tổ không kịp chờ đợi đi ra ngoài. Bất kể nói thế nào. Tha hương ngộ cố chi a, cháu ngoan. Chờ một chút ta à cháu ngoan. Chu Đại Phúc cũng đi theo. Đinh Lực bóp lấy xì gà cũng đứng dậy đi theo. Mấy phút đồng hồ sau, Chu Tinh Tổ tại Đinh Dinh Thự ngoài cửa lớn nhìn thấy một bộ ngân sắc tây trang Tô Tầm. Ngân sắc Âu phục là hắn bản mệnh phục. Chu Tinh Tổ còn có chút không dám tin. Theo bản năng thả chậm bước chân. Chỉ sợ là ảo giác. A Tinh, Tô Tầm đối với hắn mỉm cười. Tô Sơ, thật là ngươi a. Quảng cáo. Chu Tinh Tổ hưng phấn nhào tới. Tô Tầm nâng lên liền là một cước đem hắn đạp bay. A, Chu Tinh Tổ kêu thảm một tiếng dán tại trên tường. Sau đó chậm rãi trượt đến trên mặt đất. Lại bò lên. Hài kịch nhân vật chính liền là mệnh cứng rắn. Tô Sơ, ngươi có phải hay không đã sớm biết chúng ta sẽ xuyên Việt rồi? Ngươi còn mang theo nhiều người như vậy. Ta Tam Thúc có phải hay không cũng xuyên qua tới? Hắn ở đâu? Chu Tinh Tổ như là như pháo Liên Châu đặt câu hỏi. A Tinh, trước hết để cho vị tiên sinh này vào nhà trò chuyện đi. Đinh Lực đánh giá Tô Tầm. Hắn đã sớm từ Chu Tinh Tổ trong miệng biết xuyên qua sự tình. Cho nên Tô Tầm đã cùng Chu Tinh Tổ nhận biết. Vậy khẳng định cũng là xuyên qua tới. Bất quá nhìn vị này Tô tiên sinh rất mạnh. Đặc biệt là phía sau hắn những người kia đều là hảo thủ. Đúng đúng đúng. Chúng ta đi vào trò chuyện. Đi vào lại cẩn thận trò chuyện. Chu Tinh Tổ cái này mới phản ứng được. Tô Tầm đối Đinh Lực gật đầu. Đinh tiên sinh đại danh thế nhưng là vang vọng Thượng Hải. Sớm có nghe thấy. Không dám nhận. Tô tiên sinh mời. Đinh Lực cười cười. Đưa tay làm một cái tư thế xin mời. Sau đó đám người tiến Đinh Dinh Thự. Trong phòng khách, Tô Tầm hướng Chu Tinh Tổ giải thích chuyện ngọn nguồn. Không có tránh đi Đinh Lực, bởi vì Đinh Lực đã sớm từ Chu Tinh Tổ nơi đó biết. Mà lại từ trong phim ảnh đến xem, Đinh Lực biết xuyên qua sự tình cũng sẽ không nói ra ngoài. Càng không ý tưởng gì khác, là một người đáng giá tín nhiệm. Tô Tầm đã muốn làm đại sự, vậy liền cần Đinh Lực loại này có tiền có thế có địa vị thổ dân hỗ trợ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Cách chương.